60 tuổi chồng tôi đòi ly hôn. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm chúng tôi kết hôn, Hạ Minh Hải đã tự tay khóa căn phòng này lại. Ông ta nói chỉ cần có ông ta ở đây, ác mộng sẽ không còn tồn tại. Con trai và con gái tôi lớn lên còn khóa thêm một ổ khóa nữa. Chúng nói sẽ không bao giờ để mẹ buồn. Ánh mắt cầu xin của tôi bị Hạ Minh Hải phớt lờ không thương tiếc. Ông ta tự mình lấy chìa khóa mở cửa phòng chứa đồ. Ngay khoảnh khắc được thả ra, tôi níu chặt lấy tay áo ông ta. Toàn thân run rẩy, bị đánh đập, bị bỏng, những lời lẽ bẩn thỉu văng vẳng bên tai. Cả những ngày tháng quỳ gối xin ăn năm nào như thủy triều dâng lên khiến tôi nghẹt thở. Đừng để em ở lại đây. Em xin anh, em sẽ xê, hát, ế, tê mất. Em sẽ xê, hát, ế, tê mất. Nhưng Hạ Minh Hải chỉ mạnh tay đẩy tôi ra. Nước mắt giả tạo lưng tròng. Là anh sắp xê, hát, ế, tê đây này. Vương An Vân, con trai con gái đứng ở cửa. Làm như không nỡ nhìn mà quay mặt đi. Cánh cửa phòng chứa đồ đóng sầm lại cuốn theo bụi bặm. Ánh sáng cuối cùng vụt tắt, bên ngoài cũng bị họ khóa lại. Họ tưởng sẽ nghe thấy tiếng tôi gào khóc đau đớn, nhưng họ không biết rằng sự căm hận của tôi dành cho họ đã lớn hơn nỗi sợ hãi từ lâu. Điện thoại liên tục có thông báo tin nhắn. Tôi mở ra xem, là vài đoạn video và hồ sơ bệnh nhân của bệnh viện. Tôi bật đi bật lại video không tiếng hàng chục lần. Sự căm hận ngút trời trong mắt cuối cùng cũng hóa thành bình lặng. Tôi nắm chặt điện thoại, gửi đi một tin nhắn. Phần tiền còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của anh sau. Trong phòng khách vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Loáng thoáng tôi nghe thấy tiếng con gái reo lên sung sướng vì nhận được lời mời làm việc từ công ty lớn. Sau đó là một hồi thì thầm cố ý hạ thấp giọng. Hạ Minh Hải nói gì đó. Con dâu là người đầu tiên không đồng ý, nhưng con trai và con gái lại tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng, họ đều tán thành, họ dường như đã thống nhất ý kiến, vậy mà lại cùng nhau đến phòng chứa đồ để thả tôi ra. Con trai huých nhẹ con gái một cái, con gái tiến lên đỡ tôi, trong mắt thoáng vẻ mất kiên nhẫn nhưng giọng điệu lại tốt đến lạ thường. Mẹ! Mai con có thể đến công ty lớn nhận việc rồi. Anh trai cũng nhảy việc sang công ty lớn rồi à, mẹ? Mẹ cũng đừng vô lý nữa. Mẹ còn phải nuôi con với em mà. Tôi không phản bác, chỉ đờ đẫn gật đầu. Mẹ biết ngay các con của mẹ giỏi tìm đường tiến thân mà. Chỉ không biết để có được những cơ hội này, mấy vị Mạnh Thường Quân kia đã đối xử với nó như thế nào? Ba con tôi thế nào? Tôi là người hiểu rõ nhất. Con gái chỉ tốt nghiệp đại học thường. Kiểu có chí mà không có tài. Năng lực chẳng có gì nổi bật. Mấy năm sau tốt nghiệp thì dứt khoát ở nhà. Nằm im chờ thời. Vì tương lai của con bé. Tôi đã phải năn nỉ một người họ hàng xa nhiều lần mới xin cho nó vào công ty của ông ấy làm từ vị trí thấp nhất. Kết quả. Con bé chỉ làm được một ngày đã chê công ty quá nhỏ. Không xứng với đẳng cấp của nó. Tôi bị nó cằn nhằn cả ngày trời. Còn phải chạy đi mời khách xin lỗi người họ hàng kia. Con trai cũng chỉ có bằng trung cấp. Sau khi kết hôn vào làm ở một công ty bán hàng được vài năm. Vì IQ thấp nên đắc tội với không ít người. Thường xuyên than thở với tôi công việc không thuận lợi. Lời nói bóng gió đều ám chỉ tôi không giúp đỡ được gì cho nó. Chỉ trong 1-2 ngày ngắn ngủi, chúng nó lại đột nhiên có được cơ hội ngàn năm có một. Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ rất vui mừng, sẽ tự hào khoe khoang với người khác về sự cầu tiến của con mình. Còn không tiếc công sức mà dốc hết tiền tiết kiệm ra để yên tâm hầu hạ cả nhà già trẻ. Nhưng bây giờ... Trong lòng tôi chỉ còn lại nụ cười lạnh lẽo. Xin chào, tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Mẹ có biết nói chuyện không vậy? Chúng nó trách móc tôi. nhưng trẻ con làm sao hiểu được những chuyện quanh co lòng vòng của người lớn. Tấm vải che xấu hổ của bố nó cứ thế bị thằng bé giật xuống. Con biết, là bà Bạch tạ, bố bảo bà Bạch giàu lắm. Đứa cháu trai hoạt bát đáng yêu cắn móng tay, cười ngây thơ vô số tội. Lần này, không chỉ con trai con gái mặt biến sắc, mà cả bố của chúng, Hạ Minh Hải, cũng sầm mặt lại. Thế bà Bạch tên là gì hả? Cục cưng nói cho bà nội biết được không? Tôi cười hỏi, cháu trai vừa định trả lời đã bị bố nó lườm cho một cái cháy mắt. Hạ Minh Hải mặt lạnh như tiền làng tránh chủ đề này. Cách chương.